sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 87, đánh thức tâm ma, 3000 tăng thêm. Góc truyện audio.com, Nghệ Thanh kiếm chiêu không chút lưu tình, phảng phất đối diện đứng không là đồng bạn, mà là cừu nhân, cái nào đau hướng cái nào đánh, mà đối diện Cô Nguyệt, toàn bộ hành trình không nói tiếng nào, giống như một không có chi giác con rối, căn bản không biết phòng thủ, chỉ toàn lực công kích Nghệ Thanh. Không tới hồi lâu thời gian, trên người Cô Nguyệt đã xuất hiện mấy đạo vết thương, nhưng coi như bị ép vào tuyệt cảnh, hắn ánh mắt vẫn là không có tiêu cự, liền vẻ mặt đều không biến động một chút. Mãi đến Nghệ Thanh đột nhiên gọi ra kiếm ý, một cái quen thuộc kiếm lớn màu vàng óng ra, trong nháy mắt hướng về hắn bổ xuống, liền ngay cả bốn phía cây cối đều bị cái kia đầy trời kiếm ý đánh vào đạt được rách nát bấy. Đại địa một trận đung đưa, kiếm lớn màu vàng óng chém thẳng vào hướng Cô Nguyệt, mắt thấy phải đánh ở trên người Cô Nguyệt, ánh mắt của hắn lúc này mới đột nhiên mở một cái. Nguyên bản một mảnh sương mù một dạng trong mắt trong nháy mắt thanh minh. Phản xạ có điều kiện hô to một tiếng, miệng nó, Nghệ Thanh nghe tiếng, kiếm trong tay chuyển một cái kia khổng lồ kiếm ý lúc này mới nghiêng một cái. Một tiếng ầm vang đánh vào bên cạnh trên núi, nhất thời đem đỉnh ngọn núi kia thước mất một tiết, trong lúc nhất thời khắp núi khắp nơi loạn thạch lăn xuống. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán tuột xuống. Cũng còn khá tỉnh nhanh, một kiếm này mới vừa là muốn đánh ở trên người hắn chứ. Là muốn chém hắn đi, Nghệ Thanh, ngươi mẹ nó cũng quá độc ác đi. Như vậy một kiếm, gặp người chết đi, nhất định sẽ đi. Nghệ Thanh quay đầu, trên mặt đáng tiếc biểu tình lóe lên mà mất, cái này mới đi tới. Vẻ mặt thành thật nói, nếu không như thế, không gọi tỉnh ngươi, ngươi gạt quỷ hả? Cô Nguyệt trong nháy mắt sù lông, đừng cho là ta không biết, ngươi mới vừa biểu tình kia, cùng Thẩm Huỳnh cái đó hố hàng giống nhau như đúc, ngươi nhà mới vừa không phải là thừa cơ đánh ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Nghệ Thanh ánh mắt vòng vo một cái, càng thêm nghiêm trang nói sang chuyện khác, ngươi cũng là kiếm tu, tại sao lại lâm vào tâm ma lâu như vậy, còn trực tiếp bị người điều khiển, nếu như chậm một chút nữa, hắn phỏng chừng liền không ra được, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Cô Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt đổi một cái, ho khan một tiếng nói, không có cái gì, liền là nhớ tới một chút chuyện trước kia, chỗ đáng sợ của tâm ma, cũng là bởi vì hắn lợi dụng lòng người nhược điểm, tìm tới mềm yếu nhất một khối, đan dệt tốt nhất mộng cảnh để cho người mê mệt, cho nên mê muội người, cho dù nhìn ra cái này là chính mình tâm ma, cũng không nguyện ý đi ra. Mà hắn mới vừa về tới hiện đại, Nghệ Thanh không có tiếp tục hỏi lại, ngẩng đầu nhìn trời một cái không nói, cái kia nấc thang lại xuất hiện, Cô Nguyệt sững sờ, cái này lại phát hiện, cảnh tượng chung quanh xảy ra biến hóa, thật giống như đang bị cái gì đánh tan gây dựng lại một dạng. Không tới hồi lâu tầng tầng thềm đá liền xuất hiện tại dưới chân hai người. Nối thẳng hướng lên không, hai người liếc nhau một cái, đồng thời phi thân lên, hướng về cái kia bậc thang phương hướng bay rồi đi lên. Quả nhiên khi bọn hắn bước lên cấp bậc cuối cùng nấc thang, cảnh tượng chung quanh lần nữa thay đổi, thành một mảnh một cái không thấy được đầu cánh đồng hoang vu. Bọn họ buông ra thần thức cũng dò không tới biên giới, giống như đột nhiên sinh ra một cái không gian một dạng. Hai người không khỏi than thở cái này thăng tiên tháp thần kỳ. Không trách cái kia Úc gia nói, chỉ cần lên tới cái này thăng tiên tháp 3 tầng lên đỉnh liền có thể phi thăng thành tiên. Sẽ thành tiên nào có dễ dàng như vậy, tháp này bên trong cửa ải nặng nề, vào tháp liền muốn qua tâm ma quan, tầng thứ nhất chính là hỏi, khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm, phía sau chỉ có thể càng thêm hung hiểm, xem như vậy, cái này leo tháp không thể so với phi thăng kiếp lôi dễ dàng. Mà bọn họ hiện tại vị trí, chắc là tầng thứ hai. Không tới hồi lâu, trước đạo kia sắc trời xuất hiện lần nữa. So với mới vừa Cô Nguyệt xuất hiện thời điểm, lần này xuất hiện hơn 10 đạo. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, mới vừa cái thanh âm kia lại không có lại xuất hiện. Sắc trời từ từ tiêu tan, mười mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, mãi đến thấy rõ ở giữa nhất ba thân ảnh, hai người đồng loạt cả kinh. Ấn gia chủ, Dịch gia chủ, còn có Hiên Viên gia chủ. Câu Nguyệt kinh ngạc qua lại quét qua một lần mười mấy người này. Quả nhiên mấy người khác tất cả đều là du tiên. Chuyện này, đây không phải là trước nhất vào tháp mấy người sao? Sao lại thế, bọn họ đây là cùng hắn một dạng, bị lạc tâm trí, bị khống chế được chưa? Cái này thăng tiên tháp rốt cuộc là cái thứ gì? Ta bên trái, ngươi bên phải, Nghệ Thanh không có nói nhiều. Nắm chặt kiếm trong tay liền vọt tới. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh. Câu Nguyệt cũng xông về mọi người. Trong lúc nhất thời đầy trời thuật pháp sáng lên, Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt mặc dù đều là kiếm tu, siêu giai đối phó một hai cái du tiên không thành vấn đề. Nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a. Ban đầu ba đại thế gia lúc tiến vào, trừ Hiên Viên gia có mấy cái du tiên bị thương nặng chưa lành bên ngoài. Cái khác hai nhà cơ hồ mang theo gia tộc tất cả du tiên. Đếm kỹ xuống, trừ các mỗi nhà chủ, còn có 8 cái du tiên. Hắn cùng Nghệ Thanh một người 4 cái suy nghĩ một chút đều khó khăn. Lại cộng thêm hắn mới vừa còn bị thương nhẹ, mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng là có ảnh hưởng. Nhưng cái này trong thời gian ngắn, bọn họ cũng tìm không ra cửa ra ở đâu. Biện pháp duy nhất, chính là liều mạng, đem những này người đánh thức. Cũng không đến một hồi hắn liền phát hiện, những người này cùng hắn tình huống trước bất đồng. Cái kia một đôi đờ đẫn trong mắt, đừng nói là ý thức, liền ngay cả nguyên thần thật giống như vậy. Công Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, nhất thời phản ứng lại, lớn tiếng hướng về những người bên cạnh hô. Nghệ Thanh, bọn họ hơn nửa đã hoàn toàn mê muội, là không gọi tình, hắn cắn răng, du tiên vốn là phi thăng thất bại người. Bọn họ tâm ma chỉ có thể so với những người khác nặng hơn. Lại làm sao có thể tùy tiện trở ra tới? Nghệ Thanh sầm mặt lại, trong nháy mắt cũng nghĩ đến một điểm này. Quét tất cả bị khống chế người một cái, một bên ngăn trở công kích của đối phương, một bên trầm giọng nói. Tập trung sự chú ý trước đánh thức ba vị gia chủ. Công Nguyệt gật đầu một cái, né tránh bên người du tiên, quay đầu tập trung đối phó nổi lên ấn phong tới. Trận này đánh nhau, kéo dài suốt mười mấy giờ. Công Nguyệt cơ hồ đem toàn thân linh lực đều dùng hết. Cuối cùng vung ra một kiếm, mang theo sát ý mạnh mẽ trực kích hướng ấn phong, mắt thấy liền muốn đánh về phía đối phương mệnh môn thời điểm. Một mực phân thần chú ý sắc mặt, quả nhiên biến đổi, cả mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn liền vội vàng dừng kiếm ý, nhưng gió kiếm vẫn là quét đối phương tay phải. Nhất thời máu tươi như trụ. Chuyện này, chấm, đây là, ấn phong vẻ hoảng sợ không cởi. Còn dính vào một chút mê mang. Công Nguyệt tôn giả, Công Nguyệt còn đến không kịp giải thích. Nghệ Thanh đã xách thanh tỉnh hai vị khác gia chủ bay tới. So với ấn phong tới, hai người khác bị thương nặng hơn, có thể thấy hắn mới vừa không có nương tay cái gì. Nghệ Thanh xoay người hướng về đuổi theo tới chúng du tiên. Vung ra một kiếm, nhất thời đầy trời kiếm khí ùn ùn kéo đến mà đi. Người tỉnh rồi, đi, hắn trầm giọng khai báo một câu. Xoay người liền bay về phía xa xa, Công Nguyệt không do dự, xốc lên bị thương ấn phong. Đuổi theo, bọn họ cần thời gian điều tức, lúc này ngoài trăm dặm, người nào đó mờ mịt nhìn chung quanh hoàn toàn xa lạ cảnh sắc. Hậu chi hậu giác nhớ tới cái trọng yếu vấn đề, Hoa Nguyên Thành, ở đâu, sớm biết hẳn là mang theo củ cải cùng đi ra, nhưng bây giờ đã đi rồi hơn nửa ngày, nếu không đi về trước, nàng vừa định quay đầu, lại dừng lại. Trở về, muốn đi bên nào, ra ngoài một chuyến thật là phiền phức a cách chương.